cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Thái Thượng Đạo Cung đánh dấu thời gian. Chúc mừng ký chủ tại Thái Thanh Điện đánh dấu thành công. Thu hoạch được, Đại Đạo Kim Đan, lại là một cái Đại Đạo Kim Đan. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Đương nhiên, Đại Đạo Kim Đan không cách nào tăng lên chí cường Đại Đạo Hỗn Độn Kiếm Đạo cảnh giới. Nhưng có thể tăng lên Khai Thiên Đại Đạo cảnh giới. 5 tầng Khai Thiên Đại Đạo cảnh giới. 32 lần lực lượng tăng phúc. Vương Lập chiến lực lại có thể tăng lên một đoạn. Mà lại, tại Đại Đạo Đan Kinh bên trong, còn có quan hệ với Đại Đạo Kim Đan luyện chế phương pháp. Chỉ bất quá, luyện chế độ khó khăn, cùng cần tài liệu chân quý tính, viễn siêu hỗn độn đan cùng ngộ đạo đan. Ngộ đạo quà, chỉ là hắn lục đạo chủ dược một trong. Tất cả đều là cực kỳ chân quý chi vật, thậm chí có chút trong tam giới. Chỉ sợ đều không có. Muốn luyện chế Đại Đạo Kim Đan, quá khó khăn. Thanh Liên đạo huynh, người xác thực mới tu luyện hơn 2 vạn năm. Thái Thanh đạo tổ biểu lộ rung động mà hỏi thăm. Tuy nhiên Vương Lập cốt linh liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng hắn căn bản không thể tin được. Ta theo xuất sinh, tu luyện tới bây giờ, xác thực mới hơn 2 vạn năm. Vương Lập mỉm cười. Thanh Liên đạo huynh thiên phú, từ xưa đến nay, trong tam giới không người có thể đụng. Thanh Liên đạo tổ đại danh, có thể đủ danh chấn ức vạn năm, bị vô số người truyền tụng vô tận năm tháng, là tất cả tiên nhân quỳ bái tấm bia to. Thái Thanh đạo tổ cấp ra, chưa bao giờ có tối cao đánh giá. Vương Lập yêu nghiệt, quả thực thì không bình thường, là cái từ đầu đến đuôi quái thai. Sao dám, Vương Lập khách khí nói ra, có hách tại thân, không muốn trở thành quái thai đều quá khó khăn. Nghe nói Thái Thượng đạo cung chính là tam giới tiếng tăm lừng lẫy động thiên phúc địa. Thái Thanh đạo tổ, có rảnh hay không mang ta bốn phía tham quan một phen? Vương Lập cười dò hỏi, đã đi tới Thái Thượng đạo cung, tự nhiên không thể từ bỏ đánh dấu cơ hội. Thanh Liên đạo huynh muốn tham quan, nguyện ý dẫn đường, Thái Thanh đạo tổ tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Những tháng ngày tiếp theo, liền bắt đầu mang theo Vương Lập tham quan Thái Thượng đạo cung các nơi. Chúc mừng ký chủ tại Cửu Huyền Chân Hỏa Điện đánh dấu thành công. Thu hoạch được Hỗn Độn Thiên Hỏa. Chúc mừng ký chủ tại Tiên Thảo các đánh dấu thành công. Thu hoạch được Đại Đạo Linh Điền Vạn Mẫu. Một đoạn thời gian xuống tới, Vương Lập trước kia đánh dấu đại lượng khen thưởng, thậm chí luyện chế Đại Đạo Kim Đan chủ dược, hắn thế mà đánh dấu thu được 3 loại. Tăng thêm đã có ngộ đạo quà, thì chả kém hỗn độn quả cùng hư không đạo quà. Một ngày này, Thái Thanh đạo tổ tiếp tục mang Vương Lập tham quan Thái Thượng đạo cung. Thanh Liên đạo huynh, hôm nay mang ngươi tiến đến tham quan ta Thái Thượng đạo cung tiên quả viên. Bên trong lại trồng đại lượng tiên thụ, rất nhiều vẫn là chân quý hỗn độn linh căn. Là sư huynh, tại hỗn độn thời kỳ, tại hỗn độn bên trong thu thập. Còn có một khỏa tiên thụ, là ta Thái Thượng đạo cung trấn cung chi bảo. Phóng nhãn tam giới chỉ có ta đạo cung nắm giữ. Không phải khách nhân tôn quý nhất, cũng sẽ không dẫn hắn tham quan. Thái Thanh đạo tổ tự hào cười cười. Món bảo vật này, cũng là hắn đạo cung đại diện. Ồ, còn có như thế bảo vật. Vậy ta muốn nhìn, Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Cười nói, càng là bảo vật, hắn tự nhiên càng là ưa thích. Như vậy, ở nơi đó đánh dấu, hắn có thể lấy được khen thưởng, tự nhiên càng là chân quý. Rất nhanh, Thái Thanh đạo tổ liền dẫn Vương Lập đi tới tiên quả viên. Gặp qua đạo tổ ra ra, gặp qua Thanh Liên đạo tổ. Lúc này, hai vị giữ cửa đáng yêu đồng tử, cung kính đáp, mời, Thái Thanh đạo tổ nói. Vương Lập tiến nhập tiên quả viên, nhất thời, một cỗ mãnh liệt tiên khí vọt tới. Để đến cảm thấy một trận sảng khoái. Nhiều như vậy tiên thụ, không ngừng phóng thích tiên khí đi ra. Tiên quả viên bên trong tiên khí nồng độ, thậm chí cũng bắt đầu hóa lỏng thành sương mù, đem trọn tòa tiên quả viên bao phủ tại tiên vụ bên trong. mỗi viên tiên thụ lại phóng xuất ra khác biệt sắc thái quang mang, để tiên quả viên biến đến màu sắc sặc sỡ, hào quang rực rỡ. Nhân gian tiên cảnh cũng không gì hơn cái này. Hệ thống đánh dấu, bất quá tới đó, Vương Lập cũng sẽ không quên chính mình cần làm chuyện thứ nhất. Cái kia chính là đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại tiên quả viên đánh dấu thành công. Thu hoạch được hư không đạo thụ. Trời ạ, lại là hư không đạo thụ. Vương Lập trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đại hỉ. Đây chính là trong tam giới không có linh căn, có thể kết xuất hư không đạo quả. Cũng chính là Vương Lập luyện chế đại đạo kim đan chủ dược một trong. Lần này, hắn cũng chỉ thiếu kém hỗn độn đạo quả. Tiếp tục hướng tiên quả viên chỗ sâu đi đến. Ngay tại lúc này, Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Tiên quả viên chính giữa, một khỏa cành lá bao phủ gần phân nửa tiên quả viên nguy nga xanh biếc đại thụ. Đứng sừng sững giữa thiên địa, đại thụ cổ lão thương lục, uốn lượn như rồng, bốn phía còn quấn nhu hòa thanh quang. Cành lá tươi tốt, tại gió quét phía dưới, dập dờn tầng này tầng đạo vận, khiến người ta trầm mê ở trong đó, không cách nào tự kềm chế. Cành lá phía trên cũng thưa thớt, tiếp lấy từng mai thanh sắc trái cây, bị sáng chói thanh quang bao phủ bảo hộ ở bên trong. Thanh liên đạo huynh, đây cũng là hỗn độn thụ, cùng tiên linh cổ thụ, thông thiên thụ, thủy tổ thụ, cùng xưng là hỗn độn bốn đại linh căn một trong. Thái Thanh đạo tổ kiêu ngạo mà nói ra, Thái Thượng đạo cung có trồng bốn đại hỗn độn linh căn, tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tiên linh cây, bốn đại hỗn độn linh căn đứng đầu, truyền ngôn là tam giới chi căn, bị Thiên Hồng Nữ Đế thu phục. Thiên Hồng Nữ Đế cũng bởi vậy vẫn lạc, chuyển thế trùng sinh, thông thiên thụ, duy nhất thông thiên phong chi đỉnh, chấn thủ thiên đình Nam Thiên Môn. Thủy tổ thụ, càng là tất cả thảo mộc tinh linh biến hóa sinh linh tổ tông, nắm thảo mộc tinh linh giới, thực lực có thể so với đỉnh cấp đạo tổ. Mỗi một viên hỗn độn bốn đại linh căn đều là trong tam giới vô thượng chí bảo. Hỗn độn thụ, hỗn độn quả, Vương Lập mừng rỡ trong lòng lên. Luyện chế đại đạo kim đan không lâu cần hỗn độn quả sao? Lần này chủ dược đều gom góp, có thể luyện chế một nhóm đại đạo kim đan. Chỉ cần có đầy đủ đại đạo kim đan, Vương Lập liền có thể tăng lên chính mình khai thiên đại đạo cảnh giới. Cái này khiến trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi. Thái Thanh đạo huynh, ta cần một số hỗn độn quả luyện đan, không biết các ngươi đạo cung nguyện ý xuất ra hỗn độn quả đến cùng ta trao đổi sao? Vương Lập dò hỏi. Thanh Liên đạo huynh cần gì đan dược? Ta Thái Thượng đạo cung luyện đan thuật nói thứ hai, tam giới ai dám xưng đệ nhất, ta tự mình ra tay giúp ngươi luyện chế. Thái Thanh đạo tổ vỗ vỗ bộ ngực, tự hào cười nói, đối với Thái Thượng đạo cung luyện đan thuật, một loại thực chất bên trong tự hào. Hiện tại Thái Thượng đạo cung sách lược chính là nịnh nọt Thanh Liên đạo tổ, đến lúc đó tam giới hạo kiếp thời điểm có thể giúp Thái Thượng đạo cung một thanh. Bởi vậy Thái Thanh đạo tổ mới không chút do dự dự định giúp Vương Lập luyện đan. Không phải vậy, liền xem như Thiên Đế Thái Nhất, Vạn Ma Chi Tổ chờ những thứ này tam giới đại lão cũng không đủ lợi ích, cũng đừng hòng để hắn đạo cung giúp hắn luyện đan. Đa tạ, ta mình có thể luyện chế. Vương Lập mỉm cười, cự tuyệt nói, đại đạo kim đan, chỉ có nắm giữ đại đạo đan kinh hắn có thể luyện chế. Coi như tam giới đệ nhất luyện đan Thái Thượng đạo tổ xuất thủ, cũng không có khả năng luyện chế thành công. Thanh Liên đạo huynh không tin ta đạo cung luyện đan thuật sao? Thái Thanh đạo tổ nhíu mày, thật sự là, viên đan dược này chỉ cần ta có thể luyện chế, những người còn lại đều không thể luyện chế. Vương Lập lắc đầu, hắn người này cũng là một cái sắt thép thẳng nam, xưa nay sẽ không nói dễ nghe, ngay thẳng vô cùng. Cái này khiến Thái Thanh đạo tổ trong nháy mắt mất hứng. Cái gì? Trong tam giới còn có hắn đạo cung không luyện được đan dược? Người Thanh Liên đạo tổ tu luyện thiên phú vạn cổ vô song, thiên hạ vô địch, nhưng tại luyện đan phía trên cũng chỉ có thể đầy đủ đối ta đạo cung cúi đầu xưng thần. Không tin, thuật luyện đan của ngươi có thể so với qua được ta đạo cung. Được, hỗn độn quả ta sẽ cho Thanh Liên đạo huynh chuẩn bị tốt. Ta Thái Thượng đạo cung Cửu Thanh cung, chính là tam giới đệ nhất phòng luyện đan. Thanh Liên đạo huynh nếu như không ngại, có thể tiến về Cửu Thanh cung luyện đan, cũng để cho lão đạo mở mang kiến thức một chút. Đan dược gì là ta đạo cung không cách nào luyện chế ra tới? Thái Thanh đạo tổ mỉm cười nói, trực tiếp đem Vương Lập Quân, nhìn ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì là ta đạo cung không cách nào luyện chế. Đến lúc đó, để ngươi làm mặt xấu mặt, để ngươi Thanh Liên đạo tổ biết, trên chiến đấu, ngươi là tam giới đệ nhất, nhưng ở luyện đan thuật phía trên, còn phải nhìn lên ta Thái Thượng đạo cung. Dạng này vừa vặn, tại Cửu Thanh trong cung luyện đan, nhất định sẽ làm nhiều công ít. Vậy xin đa tạ rồi. Vương Lập trong lòng vui vẻ, sảng khoái đáp ứng, liên tục cảm tạ. Luyện đan hiệu suất cùng xác suất thành công, cùng luyện đan thiết bị có quan hệ rất lớn. Cửu Thanh cung, tam giới đệ nhất phòng luyện đan, nắm giữ cường đại hỗn độn xích hỏa, cùng đại đạo chí bảo hỗn độn thiên đình, có thể tại Cửu Thanh cung luyện chế đại đạo kim đan. Vương Lập tự nhiên cao hứng không thôi, thuận tiện, còn có thể tại Cửu Thanh cung đánh dấu, đắc ý, lão đạo thì rửa mắt mà đợi rồi. Thái Thanh đạo tổ cười nói, hắn vẫn chờ nhìn Vương Lập chê cười, để hắn vì xem nhẹ chính mình Thái Thượng đạo cung luyện đan thuật, trả giá đắt, trở lại chỗ ở của mình về sau. Lúc này thời điểm Vương Lập bắt đầu chuyển động, chuẩn bị một chút sau cùng một đạo chủ dược, hư không đạo quả, hắn đánh dấu chỉ là hư không đạo thụ, cũng không phải là hư không đạo quả, tự nhiên muốn nhanh chóng để kết quả của nó mới được. Vương Lập có trưởng thiên bình cùng đại đạo linh điền, tăng thêm quy khư tiên phủ bên trong tốc độ chảy là ngoại giới gấp 500 lần. Để hư không đạo thụ nhanh chóng kết quả, hắn có lòng tin làm đến. Đại đạo linh điền ẩn chứa vô tình đại đạo pháp tắc lực lượng, có thể nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn linh căn. Ầm ầm, bao phủ tại đại đạo bên trong một khối vạn mẫu trong linh điền, bỗng nhiên xuất hiện một khỏa cao ngàn trượng hư vô đại thụ. Cả viên cổ thụ, như ẩn như hiện, dường như hư vô nhất giống như. Đây cũng là hư không đạo thụ. Trong tam giới, không cách nào tìm tới hỗn độn linh căn. Vương Lập đem trưởng thiên bình ngưng tụ tiên đêm, bắt đầu dùng để tưới tiêu hư không đạo thụ. Oanh, cả viên đại thúc bỗng nhiên một trận, bộc phát ra sáng chói huyền thanh sắc quang mang. Oanh! Ngay sau đó lại chuyển hóa làm vô tận đỏ thẫm quang mang. Từng đóa yêu diễm đóa hoa nở bắt đầu nở rộ. Oanh! Sau đó, cả viên đại thụ tản mát ra xanh mờ mờ quang mang. Bông hoa héo tàn, biến thành từng mai ngây ngô. Còn chưa thành thục trái cây. Oanh! Vô tận sáng chói ánh sáng màu vàng, như là mặt trời đồng dạng sáng chói. Từng mai hư không đạo quả bốn phía, vờn quanh tầng này hoa mỹ vòng sáng, rốt cục thành thục. Vương Lập sắc mặt lộ ra nụ cười. Luyện chế đại đạo kim đan chủ dược, toàn bộ thu thập đủ, đến mức phụ liệu, tự nhiên hoàn toàn không thiếu. Vương Lập hái được đủ số lượng hư không đạo quả về sau, liền đi ra quy khư tiên phủ. Quy khư tiên phủ đi qua 10 năm, ngoại giới bất quá mới đi qua 4 năm ngày. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.